đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, trạng thái đỉnh phong. Lục Châu cũng không sợ bị chế giễu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, những này đều không trọng yếu. Lục Châu gật gật đầu, ánh mắt lướt qua tam đồ đệ, tứ đồ đệ, ngũ đồ đệ gương mặt, cuối cùng rơi vào cửu đồ đệ trên thân. Diên Nhi, người đây, sư phụ, tiểu Diên Nhi ấp úng. Không sao, có lời gì cứ việc nói thẳng. Vi sư sống nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Các ngươi đại sư huynh nhị sư huynh rời đi Kim Đình Sơn thời điểm, có thể so sánh ngươi nhóm tiêu sái nhiều. Lục Châu thản nhiên nói, tiểu Diên Nhi phù phù quỳ xuống. Sư phụ, đồ nhi không dám. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lòng người khó dò. Ban thưởng chân thực chi nhãn, hiệu quả vĩnh cửu. Lục Châu sững sờ, trước mắt mấy tên ác đồ phân biệt xuất hiện đặc thù nhắc nhở. Đoan Mộc Sinh, thần đình cảnh, độ trung thành 23%, duy trì liên tục hạ xuống bên trong. Minh Thế Nhân, thần đình cảnh, độ trung thành 15%, duy trì liên tục hạ xuống bên trong. Chiêu Nguyệt, thần đình cảnh, độ trung thành 35%, duy trì liên tục hạ xuống bên trong. Diên Nhi, thần đình cảnh, độ trung thành 60%, duy trì liên tục tăng trưởng bên trong. Nhắc nhở, làm độ trung thành thấp hơn không lúc, sẽ phản bội sư môn trở thành địch nhân. Làm độ trung thành lớn hơn 80 lúc cơ bản không thể phản bội. 90 dùng thuộc về tuyệt đối trung thành. Phía trước ba cái ác đồ độ trung thành duy trì liên tục hạ xuống trong dự liệu. Tiểu Diên Nhi thế mà là dâng lên xu thế, cũng làm cho Lục Châu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lục Châu cố ý nói, đã như vậy, kia vi sư cũng không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa. Vi sư hoàn toàn chính xác nhận qua thương. Chấm ngoặc kép, các đồ đệ ánh mắt hiện ra dị sắc. Bình chướng bên ngoài tu hành đám người giống như là một đám sói hoang. Hận không thể lập tức xông vào bình chướng bên trong, đem cái này lão ma đầu xé cái vỡ nát. Lục Châu chú ý tới kia ba tên ác đồ độ trung thành quả nhiên đều hạ xuống 5 cái điểm. Lời nói xoay chuyển, nhưng là, cái này không có nghĩa là, người nhóm có thể ngỗ nghịch vi sư. Lục Châu bóp nát cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp, khô kiệt kinh mạch đan điền cùng khí hải, dây lát ở giữa tràn đầy viên mãn. Dùng Lục Châu làm trung tâm, một cỗ cường đại cương phong khí lãng lan lộn mà ra. A, cái này, làm sao có thể? Phốc, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Duy chỉ có Tiểu Diên Nhi một đôi mắt to mở thật lớn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem sư phụ. Cường đại cương khí phát tiết, đem vốn là lung lay sắp đổ bình chướng hướng nát. Bình chướng biến mất, ngàn vạn tu hành giả kinh ngạc nhìn xem một màn này. Phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Hắn không phải thụ thương sao? Làm sao lại phát ra cường đại như vậy cương khí? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy về bình chướng thời điểm rất chật vật. Ta có loại dự cảm bất tường. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Chân của ta giống như đang run. Thập đại cao thủ cũng là trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lục Châu hít sâu một hơi, không có chút nào đi xem ba tên ác đồ. Trạng thái đỉnh phong cảm giác thật rất tốt, phảng phất hết thảy đều lại trưởng khống bên trong. Trước mắt tất cả mọi người biến thành sâu kiến, chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể nghiền chết. Đoan Mộc Sinh đám ba người rơi xuống lại một giây lát ở giữa, vội vàng lăn lộn quỳ trên mặt đất, nói, đồ nhi sai, đồ nhi biết sai, đồ nhi biết tội. Máu tươi từ khóe miệng của bọn hắn trượt xuống, nhỏ tại trên mu bàn tay, lộ ra rất chướng mắt. Ngón tay ngăn không được run rẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Lục Châu ánh mắt chừng một cái, tiện tay vừa nhấc, to lớn cương khí như bài sơn đảo hải hướng phía ba tên ác đồ đánh qua. Ngỗ nghịch vi sư, trọng phạt. Phanh phanh, tam đạo kim quang nện ở ba tên ác đồ trên thân, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nơi nào có sức phản kháng, trở về lại thu thập các ngươi. Lục Châu không có mắt nhìn thẳng hắn nhóm, mà là quan sát còn thừa thời gian. Còn có 29 phút nhiều. Cho ba cái ác đồ một bài học. Trong chớp mắt sự tình, hoa không là cái gì thời gian. Còn lại chính là cái này hàng ngàn hàng vạn tu hành giả. Còn có kia thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Lục Châu nhìn xem giữa không trung Lạc Trường Phong, cất cao giọng nói, để bản tọa nhìn một cái. Cái này một tháng, người nhóm đến cùng giải nhiều thiếu bản sự. Một chân dẫm xuống, oanh, một cái đường kính hơn 10 mét mặt đất lõm xuống dưới. Lục Châu trực bức giữa không trung, bách kiếp động minh, pháp thân, một tòa cao hơn 10 trượng, rộng 2 trượng pháp thân xuất hiện lại không trung. Kim quang vờn quanh, dưới trướng bắt diệp kim liên, cấp tốc xoay tròn, Lạc Trường Phong liên tục rút lui, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngăn trở, còn dư cửu đại cao thủ lăng không bay lên, sử xuất hắn nhóm pháp thân, 10 tòa pháp thân hợp thành một tòa thành tường, ngăn tại phía trước, cái khác hết thầy tu hành giả cấp tốc lui lại, trốn ở pháp thân về sau. Dù vậy, một ít nhỏ yếu tu hành giả nguyên nhân rút lui trễ, lọt vào chấn nhiếp, bầy ngã xuống đất, có một ít thậm chí ngay tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Ông trời ơi, trực tiếp phóng đại chiêu sao? Cái này là cơ thiên đạo tối cường chiêu thức một trong. Bách kiếp động minh pháp thân. Đừng hoảng hốt, ngàn vạn đừng hoảng hốt. Bách kiếp động minh pháp thân mặc dù cường đại, có thể cũng rất tiêu hao năng lượng. Ngăn trở cái này một đợt, hắn liền xong. Đây cũng là thập đại cao thủ nội tâm suy nghĩ. Dùng Lạc Trường Phong cầm đầu, 18-19 thân không ngừng chống cự lại bách kiếp động minh ăn mòn. Trong phạm vi trăm dặm đều bị 11 tòa pháp thân chiếu sáng. Bách thú đào vong, bách điểu bay loạn. Lục Châu tại sử dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp về sau, não hải bên trong cụ hiện cơ thiên đạo hết thảy đại chiêu. Bách kiếp động minh pháp thân là tối cường chiêu thức một trong. Vì cái gì bắt đầu liền phóng đại chiêu? Bởi vì đây là thể nghiệm tạp, thời gian vừa đến liền hội tiêu thất, chẳng bằng không kiêng nể gì cả tiêu xài không còn. Ngươi thích dùng kiếm, vậy bản tọa cũng dùng kiếm. Lục Châu nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa xuất hiện nhất đạo màu trắng lóa quang hoa, hình thành chướng mắt chói mắt trường kiếm. Dùng chỉ vì kiếm, chính là kiếm đạo cảnh giới tối cao. Thái nhất kiếm pháp tối cường kiếm chiêu. Thiên quyến hữu khuyết, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh bản năng ngẩng đầu lên, toàn thân cự chiến, bởi vì một chiêu này chính là thiên nhất quyết tối cường chiêu số một trong. Thiên nhất quyết, bao hàm thương pháp cùng kiếm pháp. Đoan Mộc Sinh vẫn nghĩ đem thiên nhất quyết kiếm pháp toàn bộ học thành. Chỉ tiếc cơ thiên đạo chậm chạp không chịu dạy hắn cuối cùng này nhất kiếm. Không nghĩ tới, hội lại loại trường hợp này nhìn thấy. Đoan Mộc Sinh sai, Minh Thế Nhân sai, Chiêu Nguyệt cũng sai. Sư phụ không chỉ có thể nhẹ nhõm thi triển bách kiếp động minh pháp thân, còn có thể nhẹ nhõm thi triển thiên quyến hữu khuyết. Một chiêu này, tự nhiên cũng là đại chiêu. Càng đáng sợ là, thiên quyến hữu khuyết lại pháp thân ảnh hưởng dưới, uy lực tăng gấp bội. Lạc Trường Phong trừng lớn hai mắt, bờ môi phát run nói. Lui, lui, lại không lui, người ta 10 người nhất định bị thương nặng. Lão tặc này không bị thương, thực lực vậy mà so trước kia mạnh hơn. Lạc Trường Phong không cam lòng nói, tại sao có thể như vậy? Đoan Lâm học phái Thường Kiên tràn ngập nghi hoặc. Hắn nhóm thập đại cao thủ một tháng trước cùng cơ thiên đạo giao thủ đều không có giống bây giờ cái. Này bao nhiêu khó khăn qua. Hắn nhóm tin chắc, lần kia chiến đấu thương cơ thiên đạo. Hiện tại xem ra, hắn nhóm cũng sai. Lục Châu thân ảnh lơ lửng lại bách kiếp động minh pháp thân phía trước, phảng phất cùng pháp thân hợp hai làm một. Thiên quyến hữu khuyết, giống như là bổ ra hư không. Lặng yên mà tới. Hô! 10 tòa pháp thân đồng thời tiêu tán, thập đại cao thủ lăng không lui lại. Tào Ương, tự nhiên là pháp thân về sau những cái kia yếu gà tu hành giả. Cường đại kiếm quang từ trên xuống dưới chạm lại trong đám người, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?